Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 661, lấy chết chi đạo. Màu đen tà tính năng lượng, lại như là thôn tượng xà, lớn lượng âm hồn sức mạnh bị nó hấp thu đi, ở giữa không trung nhấc lên một luồng màu đen gió xoáy. Này cỗ quỷ dị năng lượng liền phảng phất là âm sát trời sinh khắc tinh, nó trên không trung lăn lộn, bay lượn, mà ở chung quanh nó, rất nhiều âm sát phát sinh sắc bén tiếng kêu thảm thiết. Dịch Vân có thể cảm nhận được những này âm sát thống khổ. Còn có chính mình bồi dưỡng cái kia cỗ tà tính năng lượng hưng phấn. Này một mảnh hồn trùng bên trong âm sát, nhưng là huyết nguyệt nhiều như vậy vạn năm đến tích lũy. Bây giờ lại bị tà tính năng lượng kình thôn nốc ừng ực bình thường cắn nuốt mất. Trong này ẩn chứa linh hồn năng lượng, nếu như là Dịch Vân đến chịu đựng, sẽ trong nháy mắt biến thành ngớ ngẩn. Phóng tầm mắt toàn bộ thiên nguyên giới, đều không có bất luận một ai có thể chịu đựng như vậy linh hồn xung kích. Nhưng là, tà tính năng lượng nguyên bản liền không tồn tại linh trí. Tự nhiên không sợ này loại xung kích. Nó đem âm sát sức mạnh toàn bộ ngưng tụ lại đến. Chỉ là không kịp tiêu hóa mà thôi. Tà tính năng lượng tuy rằng quỷ dị, nhưng là nó trưởng thành tốc độ nhưng cũng không thái quá. Nó dùng hảo thời gian mấy năm, mới hấp thu người đeo mặt nạ âm sát hồn phách. Hiện tại hồn trùng bên trong rất nhiều càng mạnh hơn âm sát. Nó trong thời gian ngắn không thể tiêu hóa được. Này lớn lượng âm sát bị thôn phệ tình cảnh, tự nhiên rơi chuyển thế giả và những người khác tộc hoang tộc võ giả trong mắt. Bọn họ nhìn ra hoảng sợ, nhưng lại không biết Dịch Vân thả ra cái kia cỗ quỷ dị sức mạnh là cái gì. Đầy đủ quá một phút thời gian, cuối cùng một luồng âm sát bị tà tính sức mạnh hấp thu. Dịch Vân vẫy tay, này cỗ tà tính sức mạnh liền dọc theo Dịch Vân cánh tay. Bay vào Dịch Vân trong thân thể, chìm vào đan điền, bị tử tinh phong trấn. Đang lúc này, đại địa hơi chấn động lên, một ít núi đá từ trên ngọn núi lăn xuống, rơi trên mặt đất, ầm ầm vang vọng. Hả, đây là, chấm ngoặc kép, mọi người nhìn thấy bực này tình hình đều là hơi kinh hãi. Này đại địa chấn động, khiến người ta cảm thấy thung lũng này đều muốn sụp rơi mất. Dịch Vân nhưng không hề bị lay động, ánh mắt của hắn ngược lại nhìn về phía Trúc Long thi thể. Ở Trúc Long trong cơ thể, Dịch Vân thông qua tử tinh cảm nhận được một luồng cường đại đến khó có thể hình dung năng lượng nguyên. Nguồn năng lượng này nguyên bị phong ở Trúc Long trái tim bên trong, thế nhưng là vẫn chưa có thể cùng Trúc Long thân thể dung hợp. Trúc Long huyết nhục đem năng lượng nguyên bao vây lấy, tơ máu nằm dày đặc ở năng lượng nguyên mặt ngoài, rút lấy năng lượng, mà đã như thế, Trúc Long có khả năng thuyên chuyển năng lượng, đối với cái này năng lượng nguyên mà nói thực sự là như muối bỏ bể. Căn bản bé nhỏ không đáng kể, Dịch Vân đem Trúc Long chém giết, điều này có thể lượng nguyên hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Dịch Vân một tay đặt tại Trúc Long trong lòng. Lực lượng tinh thần liên lạc với tử tinh bên trong, hút ra, phốp, Trúc Long nơi ngực huyết nhục, xương cốt trực tiếp nổ tung thành một cái lỗ máu, một giọt màu đỏ tươi chất lỏng từ này lỗ máu bên trong chậm rãi nhẹ nhàng đi ra. Dịch Vân nhìn rõ, giọt này màu đỏ tươi chất lỏng, chính là Trúc Long ở chiến trước hấp thu lấy, thần linh máu. Nghi dường như từ vĩnh hằng vòng xoáy bên trong mang ra đến thần bí huyết dịch. Giọt máu này rơi Dịch Vân lòng bàn tay, ngưng tụ không tan, hơn nữa phi thường trầm trọng, để Dịch Vân có gan nâng một cái sông lớn như thế cảm giác. Giọt máu này thật kỳ diệu, ở Dịch Vân bên cạnh, Lâm Tâm Đồng cảm thấy khó mà tin nổi, ở giọt máu này xung quanh, không gian đều hơi vặn vẹo. Lâm Tâm Đồng ngón tay nhẹ chút, lẻ loi tán tán bông tuyết ở trong không khí ngưng tụ. Tụ lại lên hình thành một khối lớn bông tuyết, đem giọt máu này niêm phong lại, bị đóng băng giọt máu, lại như là một trái tim đang nhảy nhót. Nhận lấy đi, giọt máu này sau đó nên hữu dụng. Lâm Tâm Đồng nói, Dịch Vân gật gù, đem đóng băng thần linh máu khối này bông tuyết thu vào nhẫn không gian. Tiếp đó, hắn lại lấy đi trúc long nhẫn không gian. Làm xong tất cả những thứ này, Dịch Vân ngẩng đầu lên, nhìn về phía Xa Cơ, Cùng Kỳ cùng Phượng Minh ba người. Đối mặt sự uy hiếp của cái chết, Phượng Minh cũng không còn cách nào duy trì hắn hờ hững thong dong dáng vẻ. Còn Cùng Kỳ, hắn theo bản năng mà lui về phía sau, tựa hồ muốn chạy trốn, nhưng hắn cũng biết, ở Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng trước mặt, chạy trốn là không thể. Các ngươi, muốn thế nào? Chấm ngoặc kép, Xa Cơ mặt cười trắng bệch, không có nửa điểm bình thường xinh đẹp cùng quyến rũ. Dịch Vân hơi trầm ngâm, hắn sâu sắc liếc mắt nhìn trong ba người sợ hãi rụt rè Cùng Kỳ. Đột nhiên mở miệng nói, người trước tiên đi chết. Đang khi nói chuyện, Dịch Vân cầm trong tay thuần dương đoạn kiếm, một chiêu kiếm chém ra. Tốc độ của hắn quá nhanh, mấy chục trượng khoảng cách trong nháy mắt lướt qua. Hắn đã đi tới Cùng Kỳ trước mắt. Đối mặt này tràn ngập sát cơ một đòn chí mạng. Cùng Kỳ sợ vỡ mật nước. Hắn biết rõ nói không phải Dịch Vân đối thủ, nhưng là sống còn thời gian, nội tâm hắn đã điên cuồng. Hắn phát sinh tan nát cõi lòng tiếng la, hai tay nắm chảo, hướng về Dịch Vân trong lòng thẳng bắt mà đến. Sắp chết thời gian, hắn coi như trong lòng biết không thể giết chết Dịch Vân, nhưng cũng muốn bắt đoạn Dịch Vân xương, để hắn bị thương. Đối mặt Cùng Kỳ này một chảo, Dịch Vân mũi kiếm xoay một cái, kiếm thế từ về phía trước chuyển hướng tà hướng phía dưới. Ánh kiếm như là giống như giải lụa từ trên trời giáng xuống. Phốp, Cùng Kỳ hai tay trực tiếp bị ánh kiếm chặt đứt, máu chảy ồ ạt. Hắn nguyên bản thực lực liền kém xa Dịch Vân, thêm vào trước bị Khương Tiểu Nhu gây thương tích, hắn nơi nào vẫn là Dịch Vân đối thủ. Mũi kiếm lại chuyển, Dịch Vân một chiêu kiếm xuyên thủng Cùng Kỳ yết hầu. Cùng Kỳ hé miệng, ho ra đầy máu, nhưng là của hắn hầu kết. Dây thanh toàn bộ bị thuần dương đoạn kiếm xuyên qua, đã khặc không lên tiếng âm. Hắn liền như vậy cả người như là con tôm như thế cung đứng dậy từ. Quỳ một chân trên đất, hai mắt trợn tròn xoe, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có tắt thở. Đối với chuyển thế giả mà nói, bọn họ thân thể tử vong, linh hồn cũng có thể chuyển thế, nhưng vậy cần một bộ đầy đủ bí pháp đại trận tới làm chuẩn bị, mới có thể bảo đảm linh hồn ở chuyển thế thời điểm không biết bởi vì hồn lực trôi qua mà tiêu tan. Một khi nhân loại linh hồn mất đi thân thể bảo vệ, sẽ yếu đuối đến bất cứ lúc nào tán loạn. Hiện tại Cùng Kỳ muốn chuyển thế tự nhiên là không thể. Thậm chí linh hồn của hắn đều bị Dịch Vân mạnh mẽ phong vào bộ thân thể này bên trong. Chỉ có thể ở thân thể trung đẳng cần phải, nhất định theo thân thể tử vong mà chết. Ngươi làm bậy đa đoan, tội đáng chết, Dịch Vân lạnh lùng nói. Từ người đeo mặt nạ trong ký ức, Dịch Vân biết Cùng Kỳ đời này, mỗi một lần chuyển thế đều làm tội ác tày trời. Hắn tâm lý có nhẹ nhàng biến thái khuynh hướng. Hắn làm ác, bao quát chuyển thế chi sau, giết chết hắn cha đẻ mẹ đẻ cả nhà, bao quát cướp đoạt, hành hạ đến chết thiếu nữ Lô Đình, giết chết lớn lượng người phàm đến làm luyện chế âm sát tài liệu các loại các loại. Ở đây hồn trùng bên trong, này Cùng Kỳ cũng là ba lần bốn lượt tìm cơ hội đánh lén trọng thương Khương Tiểu Nhu, muốn đem Khương Tiểu Nhu đưa vào chỗ chết. Vì lẽ đó trong ba người, hắn cái thứ nhất giết Cùng Kỳ, mắt thấy Cùng Kỳ liền như thế bị Dịch Vân giết. Phượng Minh, Xà Cơ đều là trong lòng phát lạnh, bọn họ mệnh, lúc này đã hoàn toàn khống chế ở Dịch Vân trên tay. Đến cho các ngươi, ký kết linh hồn khế ước, ta có thể tha các ngươi một con đường sống. Huyết Nguyệt, chuyển thế giả môn, đều có lấy chết chi đạo. Chỉ là nặng nhẹ vấn đề. Bất quá hiện tại, Dịch Vân đã cùng Huyết Nguyệt chính diện va chạm, bằng vào chính hắn là không đủ. Hắn cần liên hợp những người khác, bao quát mượn thiên nguyên giới gia tộc sức mạnh, đến lật đổ Huyết Nguyệt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.